vụng trộm không thể giấu. Chương 75, anh ấy tên là Đoàn Gia Hứa. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Tang Chỉ đổi dép ngồi về chỗ cũ. Tang Vinh và Lê Bình vẫn đang ở phòng khách nhưng lại không nói lời nào. Một người đang xem TV, người còn lại đang đọc sách. Trong phòng chỉ còn tiếng từ TV, quá khác biệt so với không khí náo nhiệt ban nãy. Lê Bình nhìn cô thuận miệng nói. Về rồi đấy à, Tang Chỉ với lấy quả cà chua trong bát trái cây, bỏ vào miệng. Cô cởi áo khoác thưa. Đến cổng tiểu khu anh ấy bảo con lên đi. Lê Bình gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tang Chỉ ăn hoa quả, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Cô cảm thấy Đoàn Gia Hứa biểu hiện rất tốt, cẩn thận mở lời. Ba, mẹ, hai người thấy thế nào? Ánh mắt Lê Bình vẫn hướng về phía TV. Cái gì thế nào? Nhiều năm không gặp rồi, Tang Chỉ nhỏ giọng nói, bây giờ gặp anh ấy rồi, cũng hàn huyên đôi câu, thái độ của hai người có thay đổi chút nào không? Tang Vinh cười nói, thằng bé là người tốt. Tang Chỉ vội vàng phụ họa, đó đó, anh ấy rất tốt mà, rất ưu tú, mặt nào cũng tốt cả. Lúc cậu ấy còn học đại học dù không gặp được mấy lần, nhưng cũng thấy được đứa trẻ này rất có tiền đồ. Ánh mắt Tang Vinh vẫn đặt trên quyển sách, giọng nói hòa ái vô cùng, nhiều năm như vậy thằng bé chỉ có một mình chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Tang Chỉ dừng lại, định nói gì đó. Tang Vinh không nói gì thêm, đột nhiên chuyển chủ đề cười. Trước đó ba cũng nghe mẹ con nói rồi, lần đầu tiên con gặp Đoàn Gia Hứa đã khóc toáng lên không biết xấu hổ gì hết. Lê Bình cười, làm mẹ con tưởng bị làm sao thì ra là muốn trêu A Diên. Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Tang Chỉ cũng thấy hơi mất mặt. Vậy mới là trẻ con chứ, dạo này hay nhớ lại chuyện hồi xưa, lúc con còn nhỏ thân thể không được khỏe mạnh cho lắm. Tang Vinh gấp quyển sách trong tay lại, như đang chìm vào hồi tưởng, mấy ngày đầu không phải dị ứng thì là phát sốt. Ba và mẹ con ngày nào cũng phải thay nhau chạy tới bệnh viện, nhìn con cứ khóc mãi không ngớt, khóc đến mức không còn sức mà khóc tiếp nữa. Lê Bình cũng tắt TV đi, ba mẹ biết con khó chịu nhưng lại không làm gì được. Anh con lúc ấy vẫn còn nhỏ, không vui lắm khi có con, nó sợ có con rồi, ba mẹ sẽ không thương nó nữa. Tang Vinh vừa cười vừa nói, nó còn viết trong sổ tuần là thà trong nhà nuôi một con chó còn hơn đứa em gái này. Tang Chỉ nghe vậy tức lắm, không chờ cô lên tiếng, Tang Vinh nói tiếp, nhưng lúc con nằm viện, nó không được gặp con thì ngày nào cũng phải bám theo ba mẹ đến bệnh viện. Ba muốn trêu thằng nhóc, hỏi nó hay là vứt con đi nhé, còn làm nó khóc lên khóc xuống. Tang Chỉ liếm môi, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này chứ? Nghĩ lại thấy kỳ diệu thật đấy, cảm giác như chuyện mới ngày hôm qua vậy. Tang Vinh nói, mà bây giờ cả hai anh em đã muốn kết hôn rồi. Tang Chỉ quẫn bách, con còn nhỏ mà. Tang Vinh khẽ thở dài. Chỉ, ba không muốn quản con quá chặt, sẽ không bởi vì điều kiện nhà chúng ta cũng tạm được mà coi thường người khác. Làm cha mẹ ấy à, ba luôn cảm thấy chẳng có ai xứng được với con gái mình cả, bất kể là ai chắc chắn ba cũng sẽ soi ra được điểm không tốt. Nhưng cũng phải nói, ba sợ chỉ của ba phải chịu khổ. Tang Vinh nói, không nỡ để con khó khăn, không muốn những ngày tháng sau này của con không vui vẻ, đây là điều mà mỗi ngày ba đều trăn trở. Cổ họng Tang Chỉ như nghẹn lại, ba chỉ là người bình thường, cũng suy nghĩ giống như biết bao người cha khác. Tang Vinh nói, hy vọng con ba thuận buồm xuôi gió, cả đời vui vẻ bình an. Tang Chỉ nói, góc truyện audio.com, khẽ, con biết, ban đầu tính gạt con, nhưng sợ sau này con biết sẽ không vui, sẽ trách ba mẹ. Tang Vinh bỏ kính xuống, nói nhỏ, hôm nay ba đã nói chuyện với Đoàn Gia Hứa rồi. Tang Chỉ sửng sốt há hốc miệng, ba đem tất cả những lo lắng trăn trở của mình nói với cậu ấy. Những lời này, với tư cách là người bề trên, có thể sẽ làm cậu tổn thương. Nhưng chính bản thân cậu ấy cũng phải suy tính cho cẩn thận về tương lai của hai đứa. Tang Vinh nói, có lẽ con sẽ nghĩ là yêu đương mà thôi, quản nhiều thế làm gì. Nhưng nếu như không thích hợp, ba thấy, hai đứa vẫn sớm chia tay là tốt nhất. Lời này vừa dứt cả căn phòng chìm trong im lặng. Tang Chỉ cũng hiểu được ý hai người. Có lẽ là sợ cô không vui, hai người sẽ không một mực phản đối, chỉ nói không tán thành nhưng sẽ không làm gì ngăn cản. Nhưng cái ba mẹ muốn, đại khái là hai người cứ kết thúc trong lặng lẽ. Tang Chỉ lúc này mới lên tiếng, đúng là con trước nay chưa hề chịu được khổ, bị ba mẹ mắng vài câu đã thấy không vui, đồ muốn ăn mà không ăn được cũng không vui, không bị ép đến chân tường sẽ không chịu làm những chuyện không thích. Tiếng Tang Chỉ rất nhẹ cho nên, bởi vì cảm thấy bên cạnh anh ấy rất vui vẻ, không hề vất vả chút nào, mới nói tốt về anh ấy trước mặt ba mẹ. Lê Bình xoa đầu cô không nói gì. Con còn đang học đại học chưa bàn tới chuyện kết hôn gì đó được. Tang Chỉ nói, còn nhiều thời gian như thế con sẽ thường xuyên dẫn anh ấy về để ba mẹ gặp, để ba mẹ hiểu anh ấy. Tang Vinh nhìn cô, nghiêm túc đáp ứng. Con không ép ba mẹ phải tiếp nhận anh ấy, phải thích anh ấy ngay lập tức. Tang Chỉ thở hắt ra, con chỉ muốn cho ba mẹ thấy, không cần quá để ý tới chuyện nhà anh ấy, bởi vì đây là việc anh ấy không có quyền lựa chọn. Những cái khác ba mẹ có ý kiến cũng không sao. Tang Chỉ nói, chỉ riêng điểm này, xin ba mẹ công bằng với anh ấy một chút. Cuộc đối thoại của ba người bị Tang Diên cắt ngang. Tang Chỉ hơi phiền muộn, về phòng. Cô ngồi ngây người trên giường, nhớ tới phản ứng ban nãy của Đoàn Gia Hứa, từng dòng suy nghĩ hỗn độn cứ quấn vào nhau. Ngồi thật lâu, Tang Chỉ sụt xịt mũi, gọi điện thoại cho Đoàn Gia Hứa. Bên kia ngay lập tức nhận máy, ngữ khí vẫn như bình thường. Sao thế? Tang Chỉ ôm gối nằm trên giường. Cô rũ mi, ánh mới rơi vào hư không, nhất thời không biết nói gì, nửa tiếng sau vẫn chưa lên tiếng. Sao không nói gì? Giọng Đoàn Gia Hứa vẫn thong dong. Không cẩn thận ấn nhầm à? Lúc này Tang Chỉ mới nói. Không phải, Đoàn Gia Hứa không hỏi nữa, khẽ cười, nói sang chuyện khác. Em đi gia sư cũng được khá đấy nhỉ. Cái hồng bao này nặng không khác gì cục gạch. Nào có khoa trương như vậy. Lần sau anh cũng tặng em một cái nhé. Đoàn Gia Hứa nói đùa. Là anh quên mất tuổi của chỉ nhà chúng ta vẫn được nhận lì xì. Tang Chỉ không có tâm trạng đùa với anh. Nghe giọng điệu như không có chuyện gì của anh, tâm trạng cô càng bung bét. Cô không do dự nữa, hỏi. Hôm nay chắc ba em có nói chuyện với anh. Đầu dây bên kia thoáng yên tĩnh. Rất nhanh Đoàn Gia Hứa đã nói. Thật ra cũng không có gì. Em nghe ba nói rồi. Tang Chỉ không biết cụ thể Tang Vinh đã nói những gì, chỉ đành nói một câu. Anh đừng không vui nhé. Em nghĩ đi đâu vậy, sao anh lại không vui? Đoàn Gia Hứa nói, không nói gì không tốt đâu mà, ba mẹ em đều rất tốt, chỉ nói với anh vài điều hai người lo lắng thôi. Tang Chỉ nhỏ giọng hỏi, vậy ba mẹ em nói gì? Kiểu như là thấy tuổi anh lớn, sợ em ra ngoài. gocchuyenaudio.com sẽ mất mặt, Tang Chỉ nhíu mày, anh nghiêm túc một chút được không, em nghiêm túc hỏi anh đấy. Chú gì nói rất nhiều, Đoàn Gia Hứa cười, em hỏi như thế anh cũng không biết em hỏi câu nào. Rõ ràng không muốn nói, anh không muốn nói, Tang Chỉ cũng không ép hỏi nữa. Tâm trạng của cô sa sút nói năng lộn xộn, dù sao em cũng không muốn anh buồn, ba mẹ em chẳng qua là, luôn coi em là trẻ con, sợ em gặp phải người không tốt giống anh trai em. Nếu đổi lại là người mà ba mẹ không biết có khí còn nói nhiều hơn. Hơn nữa, những điều ba mẹ nói không phải suy nghĩ của em đâu. Đoàn Gia Hứa, còn có chuyện của ba anh, dù người ta nói thế nào cũng không liên quan tới anh đừng để ý. Tang Chỉ không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nghĩ gì nói nấy, em sẽ nói chuyện với ba mẹ. Anh ba yết mà, Đoàn Gia Hứa nói, đừng nói với ba mẹ, hiếm mới được dịp về nhà chơi, yên tâm ở nhà với ba mẹ nghỉ ngơi, đừng để mình không vui. Đừng lo lắng, tiếng Đoàn Gia Hứa rất khẽ, như đang thì thầm ngay bên tai cô, để anh suy nghĩ thêm một chút. Tang Chỉ sững sờ, muốn hỏi anh đang nghĩ gì thì có tiếng gõ cửa phòng, là tiếng của Tang Diên. Mẹ nấu canh kêu em ra uống. Cô nhìn ra, vô thức đáp ứng. Vâng ạ, Đoàn Gia Hứa cũng nghe thấy. Đi uống canh đi, đừng để mọi người chờ. Tang Chỉ trầm mặc cũng không biết mở miệng tiếp làm sao, chỉ dạ một tiếng rồi lặp lại câu ban nãy. Vậy anh đừng buồn đấy nhé. Chờ Tang Chỉ đi uống canh xong, đánh răng rửa mặt về phòng cũng đã muộn. Cô bật điện thoại, mở WeChat. Do dự hồi lâu mới bật cửa sổ trò chuyện của Đoàn Gia Hứa. Ban nãy anh nói suy nghĩ là suy nghĩ chuyện gì cơ? Đóng ngoặc vuông, cứ để thế mãi không gửi đi. Rồi Tang Chỉ xóa toàn bộ tin nhắn, đổi thành hai chữ. Ngủ ngon, đóng ngoặc vuông, cô tắt đèn, lên giường nằm, câu hỏi ban nãy vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu. Để anh suy nghĩ thêm một chút, suy nghĩ thêm một chút, suy nghĩ, Tang Vinh và Đoàn Gia Hứa đều nói có chuyện cần lo lắng. Là lo lắng gì chứ? Vấn đề tuổi tác hay là chuyện của ba anh, nhưng hai cái này đều không thể thay đổi được, vậy thì chỉ còn một điều kiện kinh tế của Đoàn Gia Hứa. Nhưng anh cũng đâu tính là nghèo đâu, bây giờ có thể chưa mua được nhà, nhưng tích góp thêm mấy năm, rồi cô cùng đi làm kiếm tiền, muốn mua chắc cũng không phải vấn đề gì lớn. Vậy Đoàn Gia Hứa suy nghĩ điều gì? Cũng có thể là, Tang Chỉ ép mình không được suy nghĩ tiếp nữa. Ngẩn người nhìn trần nhà, hốc mắt Tang Chỉ cay cay, đột nhiên cảm thấy không thở nổi. Cô ngồi dậy, giọt nước mắt đang trực trào cũng bị ép ngược trở về. Lúc này đây, mọi kiên định đều trở nên mất phương hướng. Kỳ thật Tang Chỉ cảm thấy một ngày nào đó ba mẹ mình sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng trước mắt cô buồn vì không biết phải làm sao chứ không quá lo lắng chuyện ba mẹ không ủng hộ. Cô hơi lo cho Đoàn Gia Hứa, Tang Chỉ hiểu được rằng anh rất để ý chuyện này. Bởi thế nên sẽ luôn suy nghĩ, sẽ hỏi cô, sẽ cho rằng cô cùng để ý. dù chính cô đã nói rất rõ ràng với anh, chuyện này không liên quan gì tới anh cả. Nhưng anh vẫn sẽ thấy tự ti, những suy nghĩ như cắm rễ trong đầu cô, hẳn đâu thể thay đổi được sự thật cơ chứ. Tang Chỉ lo, sau cuộc nói chuyện với Tang Vinh và hôm nay, anh có thể sẽ tự thấy bản thân mình chẳng ra gì. Có bị áp lực tâm lý không? Có vì cảm kích trước đây được Tang Vinh giúp đỡ nên chỉ nhượng bộ? Có từ bỏ luôn ý định muốn ở bên cô? Thực sự định từ bỏ ư? Tang, gocchuyenaudio.com, Chỉ mím môi thật chặt có nén lại sự nghẹn ngào trong cổ, lại cầm điện thoại lên, muốn nói gì đó với anh, không muốn anh buồn, không muộn anh cứ canh cánh chuyện này. Lúc này đây Tang Chỉ thấy mình vô cùng nhỏ bé, vô cùng bất lực. Tang Chỉ cảm thấy cả đời này mình có thể đối tốt với anh, hy vọng anh đừng vì những chuyện trong quá khứ mà buồn bã, vì những chuyện không quan trọng mà bị tổn thương. Nhưng lần này, vì cô anh mới bị tổn thương. Cô chậm rãi buông điện thoại xuống, Tang Chỉ suy nghĩ miên man, đột nhiên nhớ tới, Đoàn Gia Hứa đứng dưới lầu chung cư, nghiêm túc cẩn thận biểu đạt tâm ý của mình. Ánh mắt anh được nhuộm bởi đèn đường, hai tay ôm trọn lấy cô, dịu dàng hôn lên trán cô. Sau đó, cực kỳ lưu luyến nói, anh cũng rất thích em. Sáng sớm hôm sau Tang Chỉ đã bị Lê Bình lôi đi thăm họ hàng. Biết cô không tập trung, Lê Bình cũng không miễn cưỡng tìm bừa một lý do để cô về trước. Đi ra khỏi nhà họ hàng, Tang Chỉ liền tới tìm Đoàn Gia Hứa. Vì mồng 7 phải đi công tác nên Đoàn Gia Hứa cũng không định ở lại đây quá lâu, đã đặt vé máy bay tối nay sẽ về tới Nghi Hà. Thần sắc Đoàn Gia Hứa vẫn không thay đổi, giống như không hề bị ảnh hưởng. Tang Chỉ còn luôn miệng nhắc anh đứng không vui. Anh bày ra bộ dạng vui vẻ, nói, sao trông em giống dỗ trẻ con thế? Trước khi lên máy bay, Đoàn Gia Hứa vẫn có nán lại để trấn an cô vài câu. Em cứ ở lại qua năm mới, chơi cho thỏa thích rồi hãy về trường. Tang Chỉ không yên lòng gật đầu. Vâng ạ, chắc phải mất mấy tháng. Đoàn Gia Hứa cười nói, đừng vì nhớ anh mà khóc nhè đấy nhé. Tang Chỉ nhìn anh chằm chằm, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại sợ không có được đáp án như cô muốn. Chỉ có thể trầm mặc gật đầu. Tang Chỉ không biết mình đang lo lắng điều gì. Nhưng cô không dám hỏi anh đang nghĩ chuyện gì. Cô thấy căng thẳng vô cùng, cô nghĩ chỉ cần mình không hỏi thì vẫn sản xuất duy trì được trạng thái này. Đột nhiên cô cảm thấy mình rất bi quan, sao cứ phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, càng nghĩ nhiều càng như dọa mình, nếu Đoàn Gia Hứa thực sự nghĩ ngợi thì bây giờ sẽ không có thái độ vậy đâu. Có nhiều lúc chỉ vì nghĩ nhiều mà chuyện bé cũng thành to. Sau khi Đoàn Gia Hứa về Nghi Hà, công việc bề bộn cũng ít liên hệ được với Tang Chỉ. Chuyện này có vẻ rất bình thường nhưng lại không được bình thường cho lắm. Cuối năm, Đoàn Gia Hứa cũng thường xuyên phải tăng ca, rất bận rộn. Thỉnh thoảng cô gọi cho anh mà anh không bắt mày ngay, cô cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng lúc này, trong đầu cô vẫn luẩn quẩn câu anh sẽ suy nghĩ thêm. Cảm giác bồn chồn cứ tích tụ lại, như quả bóng không ngừng được thêm hơi, chỉ trực chờ nổ tung. Anh lại còn như vậy, Tang Chỉ nghĩ, có phải anh trách cô không? Có phải đang muốn tách ra không? Đêm ấy, Tang Chỉ không thể ngủ ngon, cô gặp một cơn ác mộng, mơ thấy Khương Dĩnh lại tới tìm cô, nói, các người chia tay rồi à? Mà cũng chẳng sao, Đoàn Gia Hứa sẽ không thấy khổ sở đâu, anh ấy mong cô sẽ tìm được người tốt hơn mình. Mơ thấy hôm đó cô không vào bếp giúp mẹ, nhìn thấy Đoàn Gia Hứa và Tang Vinh nói chuyện với nhau, trong nháy mắt nụ cười của anh cứng đờ. Mơ thấy Đoàn Gia Hứa cười tự giễu, sợ em để ý, mơ thấy anh cười nói, ba mẹ em đều là người tốt, chú gì đã giúp anh như thế, anh không thể làm chuyện có lỗi với họ được. Các hình ảnh cứ đan xen vào nhau, như hư như thực. Cuối cùng Tang Chỉ mơ thấy đêm hôm, gocchuyenaudio.com, đó, anh không nhận bao kỳ gì của cô, thấp giọng nói. Hay là quên đi, ngay lập tức Tang Chỉ mở hai mắt tỉnh lại khỏi giấc mơ. Tang Chỉ ôm ngực, đầu óc trống rỗng, cảm giác mê mang vẫn chưa qua đi. Cô nhất thời không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, không thể nhớ ra nổi. Một lúc lâu sau, cảm giác trống rỗng dần xâm chiếm cơ thể cô, Tang Chỉ túm chăn, nước mắt đột nhiên rơi xuống, không kìm được những tiếng nghẹn ngào. Lại sợ ba mẹ nghe thấy, cô chỉ có thể cố mà nén lại. Tang Chỉ cầm điện thoại muốn gọi cho Đoàn Gia Hứa, nhưng nhìn giờ, động tác của cô dừng lại, ánh mắt vẫn vô hồn, khóa màn hình. Không biết qua bao lâu, Tang Chỉ lau nước mắt lại mở điện thoại, đặt chuyến bay gần nhất về Nghi Hà. Tang Chỉ chỉ có thể đặt chuyến 10 giờ tối. Sau khi dậy, cô nói với ba mẹ ở trường có việc đột xuất, phải đi sớm hơn dự định. Ăn trưa xong, Tang Chỉ bắt đầu thu dọn hành lý, khi nhìn thấy chai sữa trên bệ cửa sổ, ánh mắt cô dừng lại, rồi đi qua cầm lên. Cô đổ sao trong bình ra. Đến bây giờ Tang Chỉ vẫn nhớ trước kia mình hay viết tâm sự vào một tờ giấy, gấp thành hình sao rồi bỏ vào đây. Cô lấy hai ngồi màu giống nhau, bỏ vào túi. Gần đến giờ Tang Vinh chờ cô ra sân bay. Tang Chỉ tự mình đi qua cửa kiểm tra, rồi ngồi trong phòng chờ, do dự gửi tin nhắn cho Đoàn Gia Hứa, nhưng chờ hồi lâu vẫn chưa thấy nhắn lại. Cô mấp máy môi, vẫn chưa nói cho anh biết chuyện mình về Nghi Hà. Tang Chỉ thắt dây an toàn, đột nhiên nhớ tới năm mình lớp 10 trốn tới Nghi Hà tìm anh. Cũng giống như bây giờ, chớp nhoáng đặt vé máy bay. Tất cả những vị trí tốt đều bị chọn mất. Đây không phải lần đầu tiên cô đi máy bay, nhưng là lần đầu tiên một mình đi đến nơi xa như thế. Giả vờ như không sợ, giả vờ như không bất an, giả bộ mình vô cùng dũng cảm, dù kết quả có là gì cô cũng không thấy hối tiếc. Chỉ muốn đi gặp anh một lần, Tang Chỉ thò tay vào túi, lấy ra hai ngôi sao. Cô siết chặt bàn tay rồi lại buông ra, có vẻ đã hạ quyết tâm. 3 tiếng sau, máy bay của Tang Chỉ hạ cánh. Cô lấy điện thoại ra, khởi động lại, kéo valo đi về phía cửa, đúng lúc này nhận được điện thoại của Đoàn Gia Hứa. Tang Chỉ bắt máy, chỉ, nghe anh trai em nói hôm nay em về trường. Tang Chỉ nhỏ giọng, vâng, đến nơi rồi à, Đoàn Gia Hứa ngừng lại, sao không nói với anh, cũng muốn nói, giọng Tang Chỉ nghe man mác buồn, nhưng anh đâu có để ý đến em. Đợt này anh bận quá, không có thời gian nhìn điện thoại chứ không phải không quan tâm em. Đoàn Gia Hứa nói, giờ anh đến sân bay, em đang ở đâu? Hàng ghế T3 cạnh lối ra. Được, Đoàn Gia Hứa dặn dò em ngoan ngoãn ở đấy chờ anh. Tang Chỉ ngồi tại chỗ, lại lấy hai ngôi sao ra. Cô dụi mắt tự nói với mình, lần này không được khóc. Khoảng 5-6 phút sau Tang Chỉ đã thấy Đoàn Gia Hứa đang chạy tới. Đoàn Gia Hứa đi tới trước mặt Tang Chỉ, cởi áo khóa ra khoác lên người cô. Ở Nam Vu lâu quá không biết Nghi Hà bao nhiêu độ nữa à? Tang Chỉ nhìn anh chăm chú, Đoàn Gia Hứa nhíu mày. Sao thế? Tang Chỉ gục đầu xuống, đưa hai ngôi sao trong tay cho anh. Thấy vậy, Đoàn Gia Hứa nhận lấy. Cái gì đây? Chuyện cô vẫn luôn giấu kín. Chuyện cả đời này cô không muốn cho anh biết. Cô thấy mình bây giờ chẳng khác nào một bại tướng, chật vật đến cùng cực. Tình cảm bên trong này, là điểm tự ti nhất của Tang Chỉ. Cô cảm thấy không công bằng, nên luôn khiến mọi người cho rằng Đoàn Gia Hứa là người đặt nhiều tình cảm hơn. Cô cũng muốn anh cho là như gocchuyenaudio.com. Thế, cô mong anh có thể bên mình cả đời, không rời không bỏ. Anh có nhớ không, năm lớp 10 em từng một mình chạy tới Nghi Hà. Tang Chỉ dương mắt nhìn anh, nói rất nghiêm túc, lúc đó em nói, em tới tìm người yêu qua mạng. Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Kỳ thật không phải vậy, em không đến tìm người yêu qua mạng nào cả. Em cũng không có người yêu qua mạng. Tang Chỉ không muốn khóc chút nào, cô cảm thấy nước mắt bây giờ rất yếu đuối vô dụng nhưng không làm sao nén được sự nghẹn ngào, lúc đó, em tới tìm anh. Dường như không hiểu cô đang nói gì, Đoàn Gia Hứa ngồi xuống trước mặt cô. Gì cơ, em nghe anh trai nói, anh có bạn gái rồi. Tang Chỉ không dám nhìn anh, cố nhịn khóc nói hết, em trộm thẻ căn cước từ chỗ ba mẹ, lén mua vé máy bay tới đây. Không phải em, không phải sau khi lên đại học đến Nghi Hà mới thích anh. Tang Chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt, lời nói như nghẹn lại, em gạt anh đấy, em sợ anh thấy em. Em nói cho anh, tất cả, em sẽ nói anh nghe tất cả. Như vậy, có phải anh sẽ cảm thấy bản thân mình cũng rất tốt không? Anh có thể vì em thích anh đến thế mà không bị dao động bởi lời nói của bất kỳ ai, cũng không cần tự ti, chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh em không? Em thích anh, rất thích anh. Từ rất lâu rồi, lâu tới 7 năm, từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, thậm chí là tương lai đều muốn có anh bên cạnh. Tang Chỉ có thể khẳng định rằng mình không thể thích một ai khác như thế. Lần đầu tiên trong đời Đoàn Gia Hứa thấy luống cuống như thế. Anh không biết mình phải phản ứng ra sao. Hầu kết anh lên xuống, rồi như hiểu ra điều gì. Anh cúi xuống, chậm rãi mở ngôi sao ra thấy được hàng chữ viết tay cũ kỹ còn lưu lại. Vô cùng non nớt, vô cùng ngây ngô. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như mình thích một người mất rồi. 2009 11/05, anh ấy tên là Đoàn Gia Hứa. 2009, 11/05, anh có tin không? Lúc đó em còn không biết tên anh là chữ nào. Đã thích anh rồi, cách chương.